Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 429. Tàn thứ phẩm, tiên giới phía đông, cảnh tuyệt vực, là Niệm Hoàng Tiên Đế thống trị khu vực. Toàn bộ tiên giới tổng cộng 3 cái tiên đế, phân biệt thống trị tiên giới đông, bắc, tây 3 cái khu vực. Trên thực tế, tiên giới lúc đầu có 4 cái tiên đế. Bất quá ở rất nhiều năm trước kia, lạnh một cái, mà nhiều năm như vậy, tiên giới cũng không có lần nữa sinh ra mới tiên đế. Nguyên nhân mọi người cũng đều rõ ràng, là thiếu ít đồ, mà lấy chút đồ vật. Ngay tại tiên giới khu vực phía nam, mọi người đều biết ở đâu, nhưng là có năng lực không đi lấy, không có năng lực lấy không được. Cái này mới đưa đến tiên giới trở thành xuất hiện bây giờ cục diện. Toàn bộ tiên giới, giống như là 3 cái to lớn đế quốc một dạng, tạo thế chân vạc. Thế nhưng là những năm gần đây, cảnh tuyệt vực thực lực tổng hợp, rõ ràng giảm xuống một chút. Nguyên nhân chủ yếu nha, chính là bọn họ nơi này không thu được hạ giới máu mới. Cùng lâm tiên giới khác biệt, trong tiên giới, mọi người đều biết có người phi thăng thượng giới sự tình. Thậm chí Đông Nam Tây Bắc 4 cái khu vực phi thăng người đều là tới từ thế giới khác nhau. Trong quan niệm của bọn họ, từ nhỏ đã biết có nhiều cái thế giới cùng tồn tại loại tình huống này. Hơn nữa, đồng dạng phi thăng người đều là những cái kia thiên phú vô cùng tốt, mới có thể đánh vỡ thế giới trói buộc, đi tới thượng giới. Bọn họ tại hạ giới địa vị, cùng phương thế giới này tiên đế không sai biệt lắm, chẳng những cần thân có thiên phú cường đại, thậm chí còn có đại khí vận, nếu không làm sao có thể đột phá thế giới cực hạn đây. Lại nói, căn cứ qua nhiều năm như vậy tình huống thực tế, những cái kia phi thăng người, ở tiên giới đều lăn lộn một cái không sai địa vị. Nói ít cũng là tiên quân. Thậm chí, đạt đến tiên đế phía dưới người thứ nhất, lấy tiên tôn phong thái, quản lý một phương. Bất quá, gần nhất hơn 130 vạn năm qua, cảnh tuyệt vực, không còn có người phi thăng thượng giới qua. Bọn họ biết rõ, nhất định là hạ giới xảy ra trạng huống. Hơn nữa, hơn 300 vạn năm trước, cảnh tuyệt vực sinh linh cổ thụ khô héo, ngự linh tiên hồ tự đốt mà chết. Chuyện này cũng vẫn luôn là tiên giới một cái to lớn bí ẩn. Tuy nói trước đó bởi vì sinh linh cổ thụ biến mất, dẫn đến cảnh tuyệt vực tu sĩ thiếu một cái sống kỳ ngộ địa phương. Bất quá về sau bởi vì bắt đầu có hạ giới tu sĩ phi thăng, cũng coi là biến tướng đền bù cảnh tuyệt vực thực lực tổng hợp. Thế nhưng là về sau, liền phi thăng tu sĩ cũng không có. Phải làm sao mới ổn đây? Sư huynh, vì sao nhiều năm như vậy không có người phi thăng? Chúng ta còn muốn thủ tại chỗ này. Hạ giới tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Cái cuối cùng phi thăng tu sĩ không phải nói nha. Bọn họ nơi đó đại lục phá toái, nhân loại thiếu linh thụ, cũng không có tu luyện hoàn cảnh, không có cách nào phi thăng. Sư đệ a, ngươi còn quá trẻ, cái này thăng tiên môn là chúng ta cùng hạ giới duy nhất liên hệ. Ngươi xem một chút tinh ảnh cùng minh thiên hai địa phương này. Những năm gần đây từ hạ giới phi thăng bao nhiêu người đi lên. Từng cái đều lợi hại không được, nhất là cái kia gọi Tiêu Nham. Hung một nhóm, ngươi mắng ta một câu, ta giết cả nhà ngươi, cái này sư đệ nên cũng biết. Những cái kia có thể phi thăng lên đến, một cái so với một cái hung tàn. Cho nên nói, mặc dù biết không thể phi thăng, nhưng vạn nhất đây, hai chúng ta nội tình không được, đời này đến kim tiên khả năng chính là chấm dứt. Nhưng nếu như trùng hợp để cho chúng ta gặp gỡ có người phi thăng, cho hắn làm tốt người dẫn đường, tạo mối quan hệ, về sau coi như tu vi không cao, cũng có thể kiếm miếng cơm ăn a. Sư huynh nói rất có đạo lý. Sư đệ ngu muội, sư huynh cũng chỉ là lớn hơn ngươi vài tuổi, sư đệ thiên phú của ngươi kỳ thật so sư huynh cao như vậy một chút. Nếu như không có người phi thăng, về sau sư huynh nói không chừng đến trông cậy vào ngươi. Sư huynh nói chi vậy? Từ khi tu luyện đến nay, đều là sư huynh ngươi đang giúp ta. Bằng không thì ta sớm đã bị những người kia nuốt. Không có sư huynh, cũng không có ta Trúc Quán hiện tại. Sư đệ có thể bảo trì bản tâm, liền so với cái kia vong ân phụ nghĩa tốt hơn nhiều. Đa tạ sư huynh, bất quá sư huynh ngươi nhìn cửa, có phải hay không có điểm gì là lạ a? Vừa nói, Trúc Quán chỉ Tần Cung sau lưng phiến kia đại môn, giống như là Lâm Nam bọn họ ở thời gian Trường Hà bên trong thấy như thế. Cái này phiến thăng tiên môn, mở cửa, thật sự có người phi thăng. Tần Cung cũng là không thể tin được, vừa mới những lời kia, bất quá là hắn nói cho Trúc Quán nghe, cũng là nói đưa cho chính mình nghe an ủi ngữ điệu. Kỳ thật mọi người trong lòng đều biết, sẽ không có người phi thăng lên đến, trước kia thăng tiên môn phía trước, thế nhưng là vô cùng náo nhiệt. Cảnh tuyệt vực các đại thế lực đều sẽ phái ra nhân thủ hội tụ ở chỗ này. Một khi có người phi thăng, liền nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo. Nhưng là bây giờ, trong vòng ngàn dặm, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt a. Hai người bọn họ, nói dễ nghe, là ở tiên đế thủ hạ người hầu. Nói khó nghe, chính là cảnh tuyệt vực khu vực biên giới nhân viên công tác. Bình thường chỉ có thể có được cực ít tài nguyên, còn muốn cùng một đám người lục đục với nhau, đúng là không dễ. Những năm gần đây, thật vất vả lăn lộn đến một cái tương đối buông lỏng việc phải làm. Tuy nói không có chỗ nào kiếm lời tài nguyên, nhưng là mừng rỡ thanh nhàn, có thể thư thư phục phục tu luyện, không cần quá mức phòng bị, có thể nói, người dẫn đường này việc cần làm. Vẫn không có hủy bỏ, cũng là vô cùng tốt. Bất quá, hai người như thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà thực cho bọn hắn đụng phải có người phi thăng. Sư huynh quả nhiên không có lừa gạt mình. Trúc Quán vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Tần Cung, khụ khụ, đi nghênh đón a, nhớ kỹ, không kiêu ngạo không tự ti. Tần Cung ho khan một tiếng, hai người liền lập tức đứng dậy, đi tới thăng tiên môn trước. Có lẽ tại hạ giới, thăng tiên môn chỉ có ở có người phi thăng thời điểm mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là ở trong tiên giới, thăng tiên môn tồn tại, chính là toàn bộ tiên giới người đều nói không rõ ràng. Nhưng là mọi người đều biết có tác dụng gì là được. Mặc dù hai người chưa từng có trải qua có người phi thăng tình huống, nhưng là bọn họ biết rõ. Vừa mới phi thăng tu sĩ, thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với địa tiên sơ kỳ. Có chút thiên phú tuyệt luân, càng là có thể đạt tới địa tiên đỉnh phong cấp độ. Không biết, lần này tới lại là một hạng người gì vật, có thể đánh vỡ trên trăm vạn năm không người phi thăng tình huống. Nhất định là một cái thiên phú tuyệt luân thiếu niên, hơn nữa còn là dùng rất ngắn thời gian liền thành tiên thiếu niên. Đoán chừng sẽ có chút tâm cao khí ngạo, nếu như không dễ nói chuyện, cái kia dựa vào bản thân chân tiên thực lực, không ngại cho hắn một chút trợ giúp. Thăng tiên môn từ từ mở ra, lộ ra có thể cung cấp một người thông qua khe hở. Một bóng người, từ bên trong chậm rãi đi ra, chậm là đương nhiên, từ hạ giới phi thăng tới thượng giới, không chỉ có chỉ là qua một cái cửa đơn giản như vậy. Đó là từ nhục thể đến linh hồn thuế biến, dạng này mới có thể thích ứng tiên giới hoàn cảnh, ở trong này sinh tồn được. Kỳ quái, người kia vì sao vừa đi vừa nghỉ, còn giống như đang hộp máu a. Trời đựu, người sẽ không phải là phi thăng thời điểm còn bị người đánh lén rồi a hát. Người là có bao nhiêu cừu ra, mới có thể liền phi thăng thời điểm đều không buông tha ngươi. Bất quá, không bị người ghen là tầm thường, có thể phi thăng, cừu ra nhiều cũng bình thường. Rốt cục, người kia đi qua thăng tiên môn, là một cái thoạt nhìn có chút tuổi tu sĩ. cũng không phải là Tần Cung đoán loại kia tuyệt thế thiên tài. Không phải thì không phải a, có thể phi thăng, hẳn là thực lực cũng không sai, người này tình huống như thế nào? Một thân này tu vi, liền nhân tiên sơ kỳ đều không có đạt tới, thế nhưng là thể nội nhưng lại có tiên lực, còn có cái này thương thế trên người, người này không có đạt tới phi thăng tiêu chuẩn a. Hắn là làm sao đi lên? Đây căn bản cũng không phải là thiên tài. Đây chính là một tàn thứ phẩm a uy. Tần Cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.